Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 188 cơm no rượu say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Gor Van Dyne bị giết bởi vệ sĩ của mình, là một nữ hải quân không gian trong một quân đoàn hải quân không gian, thường được gọi là Adepta Sororitas hay con gái của Hoàng đế Daughter of the Emperor. Điều này dẫn đến vô số cuộc thanh trừng đẫm máu với những kẻ phản bội lại đức tin về Hoàng đế thần thánh của tòa án dị giáo cho tới thiên niên kỳ thứ 40 vẫn còn rải rác những vụ thanh trừng của tòa án dị giáo. Bởi vậy thực tế thì văn hóa cổ đại của Terra cho tới hiện tại cũng chỉ được phục hồi được một phần mà thôi. Những món ăn mà Storm mời Lộc Động Đình cùng Rick Sanchez và Morty Smith ăn hôm nay thực tế cũng chỉ mới được phục hồi phát triển trở lại ở cuối thiên niên kỳ thứ 40 đến đầu thiên niên kỳ thứ 41. Một bữa ăn phải nói là khách chủ tẫn hoan, Lộc Động Đình thử hết món này đến món khác mặc dù có một số món có hương vị hơi kỳ lạ cũng khó hợp khẩu vị đại chúng. Nhưng Lộc Động Đình vẫn cảm thấy có thể cho rằng là món ăn ngon, nói chung đại khái giống như là các món ăn từ côn trùng sống hoặc chín, hay các món ăn lên men của địa cầu mà thôi. Ví dụ như có một món ăn Lộc Động Đình cảm thấy khá lạ miệng nhưng vị cũng khá ngon. Món ăn này được Storm giới thiệu là chế biến từ tơ của một loài nhện trong không gian, loài này sống ở giữa các vành đai thiên thạch hoặc bãi chiến trường cổ có nhiều xác tàu vũ trụ. Tập tính của loài này chính là tạo ra những sợi tơ rỗng ruột, nói là sợi tơ nhưng cũng không nhỏ và cực kỳ bền, sau đó bơm một phần chất dinh dưỡng đã tiêu hóa vào bên trong sợi tơ, những sợi tơ này sẽ hấp dẫn một loại vi khuẩn sống bên trong không gian vũ trụ. Loại vi khuẩn này thường tập trung thành đàn với số lượng cực lớn, sau đó tiết ra một loại tương đương như hương thơm của thức ăn có thể truyền được trong chân không. Nhờ hương thơm này, loại vi khuẩn này sẽ dụ dỗ được những sinh vật sống bên trong hư không vũ trụ, bất kể lớn nhỏ. Một khi bị nuốt vào chúng nó liền sẽ ký sinh bên trong dạ dày và ăn luôn phần dinh dưỡng mà vật chủ tiêu hóa. Bởi vậy vật chủ bị ký sinh của vi khuẩn này thường sẽ rất đói và điên cuồng kiếm ăn, nhưng bởi vì bị ký sinh hút đi quá nhiều dinh dưỡng, lại cần phải vận động thật nhiều để kiếm ăn, cho nên thường chỉ sau một khoảng thời gian vật chủ sẽ suy dinh dưỡng rồi chết đi. Bởi vì điên cuồng hấp thu dinh dưỡng của vật chủ sau đó sinh sản, cho nên số lượng vi khuẩn trong bụng vật chủ càng ngày càng nhiều, điều này cũng gia tốc cái chết cho vật chủ. Hơn nữa bởi vì loại vi khuẩn này ngoại trừ hấp thụ chất dinh dưỡng đã tiêu hóa của vật chủ thì không thể tự mình kiếm lấy dinh dưỡng từ bất kỳ một nguồn nào khác. Quảng cáo, cho nên khi vật chủ càng ngày càng yếu, lượng thức ăn không đủ cung cấp thì loại vi khuẩn này cũng vì thiếu khuyết dinh dưỡng mà càng ngày càng yếu, cho đến khi vật chủ có một đoạn thời gian không ăn thì chúng đều sẽ chết. Bởi vậy một khi vật chủ chết đi thì chúng cũng sẽ nhanh chóng chết theo. Loại vi khuẩn này sinh sản chính là bằng cách trùng hợp chúng sẽ phát tán vào hư không ngay sau khi vật chủ bị các sinh vật ăn thịt khác giết chết và xé xác. Có nghĩa là với một vật chủ khỏe mạnh và số lượng lớn vi khuẩn khỏe mạnh bên trong bụng của vật chủ sẽ phát tán vào hư không nhanh chóng khi vật bụng vật chủ bị phá vỡ. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà chúng có thể tập hợp lại với nhau sau một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên với đủ số lượng thì loại vi khuẩn này mới có thể tập hợp lẫn nhau và sống được trong thân thể vật chủ. Bởi vì loại vi khuẩn này sống trong hư không, với nhiệt độ rất thấp cho nên cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Chỉ cần ở 0 độ C thì loại vi khuẩn này đã bắt đầu chết đi hàng loạt, chỉ có rất nhiều cá thể tập hợp với nhau mới có thể kháng cự lại nhiệt độ. Số lượng cá thể vi khuẩn tập hợp càng nhiều thì càng có thể kháng cự lại nhiệt độ càng cao mà sống sót. Tất nhiên, có khả năng sống sót với nhiệt độ cao cũng có giới hạn, nếu đem ném vào mặt trời thì ngay lập tức bốc hơi, thực tế loại vi khuẩn này cho dù đông đảo đến bao nhiêu số lượng đều sẽ nhanh chóng chết đi ở khoảng trên dưới 100 độ C, cho nên loại vi khuẩn này cũng chỉ có thể tập hợp khi dễ những sinh vật sống trong không gian vũ trụ kích cỡ nhỏ mà thôi, gặp phải kích cỡ lớn một chút cỡ khoảng tầm vài ngàn mét đường kính thì thường là sẽ nhanh chóng chết tất cả vì nhiệt độ bên trong cơ thể của những sinh vật cỡ này trở lên. Còn nếu như là tinh không cự thú to lớn cỡ hành tinh thì càng không cần phải nói, vừa lọt vào miệng thì chẳng khác gì bị ném vào mặt trời. Với kích cỡ này của tinh không cự thú, nhiệt độ bên trong cơ thể là tương đương với nhiệt độ của dung nham hoặc cao hơn nếu càng vào sâu bên trong. Chính là loại vi khuẩn này có chút đặc biệt ở chỗ, một khi bị tơ nhện của loài nhện không gian dụ dỗ dính lại thì chúng sẽ nhanh chóng dính chặt với tơ nhện giống như là lớp bột chiên giòn dính bên ngoài. Hơn nữa bởi vì dính chặt với tơ nhện cho nên chúng giống như trở thành một sinh vật khi tơ nhện gặp phải nhiệt độ cao, sẽ giãy giụa rất mạnh cho đến khi chết đi hoàn toàn. Quảng cáo, mà tơ nhện này bởi vì bên ngoài bọc vi khuẩn bên trong là đại lượng chất dinh dưỡng cho nên khi chiên lên bằng dầu là cực kỳ thơm ngon, ngoài giòn trong mềm, hương vị càng là cực kỳ hấp dẫn. chỉ là bởi vì chứa bên trong đại lượng chất dinh dưỡng đã được tiêu hóa, cho nên vị của món tơ nhện chiên giòn này không ngọt không mặn, lại cũng không phải là vô vị, mà là lờ lở. Nếu muốn so sánh với một món ăn nào đó ở địa cầu thì Lộc Động Đình có thể cho rằng giống với vị của một loại phô mai với cái tên. Loại động vật bốn chân ăn cỏ cho sữa nào đó cười. Sau khi ăn xong, Storm rất biết điều ra lệnh cho người máy hầu bàn dọn dẹp bàn ăn, sau đó cũng chào hỏi một tiếng và nhanh chóng đi ra ngoài. Cũng hứa hẹn với Lộc Động Đình sẽ chuẩn bị thêm một số đồ ăn, đặc biệt là các món ăn vặt đặc sản để Lộc Động Đình mang về nhà cho nữ quyến. Thái độ của Storm đối với nhóm người Lộc Động Đình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao từ trước đến nay, trên bàn ăn lúc nào cũng là tăng tiến cảm tình dễ dàng nhất, bất kể là thật sự cảm tình hay lợi ích cảm tình. Đều không thấy rằng, là bạn bè hay người yêu thậm chí là người lạ, thường thường cách thông dụng nhất để liên lạc tăng tiến cảm tình là cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm không phải là cách tăng tiến cảm tình nhanh nhất nhưng nó lại là cách truyền thống và thường được sử dụng nhất. Và bất kỳ việc gì cũng vậy, cách phương cách làm việc dễ dàng và thông dụng nhất thoạt nhìn có vẻ là kém cỏi nhất nhưng thực ra là cách tốt nhất. Bởi vì cách có thể được tất cả mọi người sử dụng, cho dù hiệu quả thấp nhưng lại dễ dàng sử dụng, đại khái chính là tính giá có lời nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên chỉ sau một bữa cơm, thái độ của đám người Lộc Động Đình đối với Storm cũng có thay đổi, không còn cố tình bảo trì khoảng cách nữa. Lộc Động Đình và Rick Sanchez thì cố tình bảo trì khoảng cách với Storm, thứ nhất chính là vì không quen thuộc, thứ hai chính là cảm thấy phiền toái, dù sao lại không thân, đột nhiên nhờ cậy thì ai cũng thấy phiền thôi. Còn Morty Smith thì đơn giản bảo trì khoảng cách với Storm là vì thói quen, bởi vì đi theo Rick Sanchez và gặp gỡ quá nhiều nguy hiểm. Quảng cáo, làm cho Morty Smith vốn dĩ đã có tính cách đã hơi nhút nhát lại có chút dễ bị kích động, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm làm cho thần kinh căng chặt cho nên càng nhút nhát càng dễ kích động. Điều này cũng làm cho Morty Smith vốn dĩ là một cậu bé khá lương thiện lúc bình thường, mỗi lần kích động lại trở nên điên cuồng hung ác. Đối với bất kỳ ai mới gặp lần đầu, Morty Smith đều thiên nhiên mang một chút cảnh giác. Lại thêm ngoại hình của Storm cũng không giống người hiền lành, hơn nữa từ chiến trường sát phạt trở về trên người mang theo thiết huyết hơi thở càng làm cho Morty Smith trong lòng có vô căn cứ sợ hãi và cảnh giác. Nhưng ăn xong bữa cơm, đối với Storm cảnh giác giữ khoảng cách thì Morty Smith lại là tiêu tan nhanh nhất. Mà xét cho cùng thì Lộc Động Đình và Rick Sanchez vốn dĩ cũng không có gì cảnh giác hay sợ hãi với Storm. Sợ hãi hoặc là vì vũ lực không đủ, hoặc là vì có sở cầu, còn Lộc Động Đình và Rick Sanchez thì không sợ hãi. Riêng về vũ lực, nếu là trước đây Lộc Động Đình chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại thì Lộc Động Đình chắc chắn không bao giờ sợ hãi vì vũ lực không đủ. Còn Rick Sanchez không chỉ từng một mình đi khắp mọi không gian trong thế giới của Rick và Morty, thậm chí còn có thể mang theo Morty Smith đi phiêu lưu, đủ biết rằng Rick Sanchez có sợ hãi hay không. Hơn nữa cho dù vũ lực đánh không lại, Rick Sanchez muốn chạy trốn thì cũng ít người bắt được, chỉ cần dùng súng cổng không gian mở một cổng không gian và bỏ chạy, một số trường hợp Rick Sanchez mất cảnh giác hoặc quá bất ngờ thì mới bị tóm cổ mà thôi. Còn có cầu với người càng là không có, Lộc Động Đình hiện tại là không bao giờ phải cầu người, có cầu người cũng là người khác mang ơn đội nghĩa cầu hắn cầu người. Rick Sanchez thì hiện tại là rất có hứng với khoa học kỹ thuật của đế chế của loài người, và hoàng đế của loài người ở thế giới Warhammer 40k này, nhưng muốn nói cầu người để thì chắc chắn là không, cách chương.